ở rể chúa tế. Chương 537. Bá Đao lại cầu viện kinh sư 2. Góc truyện audio.com. Lúc này lực uy hiếp đối với Vĩnh Lạc triều đã không còn. Nếu như nói tin tức đó làm tất cả mọi người đều tin, người không hành động, vậy thì một đám ô hợp vừa mới tổ chức có thể sẽ sụp đổ ngay. Vì lý do như vậy, mọi người tổ chức lên một lần công kích như vậy, làm cho mọi người sau khi lý giải tình thế thì nhanh chóng rút lui ngay. Tuy rằng vì thương vong khiến cho một số người muốn rút lui nhưng vẫn còn tốt hơn so với sự sụp đổ của mọi người. Trên thực tế, dù là thế nào thì đối với đám Phương Bách Hoa mà nói thì muốn cứu Phương Thất Phật cũng là chuyện không thể. Nhưng Vĩnh Lạc triều đã diệt vong rồi, quân đội tan tác, bằng hữu, huynh đệ, chồng đều đã chết. Ngoài nghĩ cách cứu vị huynh trưởng còn lại Phương Bách Hoa cũng không còn chuyện gì có thể làm được. Đang nói chuyện thì một nữ binh đi bên cạnh đến bên tại hạ giọng nói với cô. Hình như Trần tướng quân phải đi, bảo ta đến nói một tiếng. Trần Phàm, Phương Bách Hoa nhíu mày, nàng biết rằng Trần Phàm tuyệt đối không thể từ bỏ Phương Thất Phật. Nhưng trong lòng vẫn thấy tò mò, nhấc bước muốn tìm Trần Phàm, nhưng lại nghe nữ binh kia nói. Những người cuối cùng giết đi vào kia, hình như là... Bây giờ đã tới, vừa dứt lời, từ trong cánh rừng kia vọng ra những tiếng xôn xao, có tiếng người nói chuyện. Bá Đao, Liêu Đại Bưu, bọn họ, đúng là, các ngươi còn dám đến, lúc đến Thanh Khê không nhìn thấy các ngươi. Người của Bá Đao các ngươi mà chỉ có mấy người đó thôi sao? Nói ra được hai câu đương nhiên là thủ lĩnh trước đây trong quân Vĩnh Lạc. Vốn dĩ bọn họ bất mãn với Bá Đao Doanh nên trong tiếng nói chuyện còn mang theo âm khàn khàn. Đến lại chính là các ngươi. Ngươi có ý kiến gì không? Ý kiến, ta nói cho ngươi biết ta chính là có. Bây giờ đã không phải là triều Vĩnh Lạc nữa rồi, ngươi cho rằng ngươi vẫn là công chúa mà ai cũng bảo vệ hay sao? Đừng nói những chuyện này nữa. Đều nhường một bước, đừng như vậy. Muốn đánh nhau phải không? Quần hào thiên hạ đều ở đây, ngươi. Lời nói tranh chấp hỗn loạn, Phương Bách Hoa nhanh bước hơn, nhưng sau đó có tiếng động rút đao. Kim tiết giao đấu, những tiếng binh khí va vào nhau kêu lên kịch liệt, hiển nhiên là vị thiếu nữ thẳng tính kia đã kinh vũ bá đao, sửa mũ mão trước khi ra trận, một đường chém giết. Tiếp theo là tiếng người chạy rầm rập, Phương Bách Hoa lao ra, bên kia một đám hỗn loạn, đám người đổ sát, Phương Thư Thường cũng đã lao ra trấn an người của Võ Lâm. Xin lỗi, không sao, không sao, chuyện nhà. Ánh sao chiếu xuống lùm cây, trong những khe hở của ánh sáng cô gái kia vung lưỡi đao khổng hồ hướng về phía trước. Tên đầu mục của Vĩnh Lạc quân đã bị chém bay đầu. Bá Đao ta làm việc không thẹn với lương tâm, không cần phải nói đạo lý với ngươi. Cô gái đứng đằng kia ánh mắt ngạo nghễ. Phương Bách Hoa đi đến kéo tên đầu mục kia lại. Ca ca tẩu tẩu nhà ta đều giống như là phụ mẫu của cô, các ngươi cũng đều biết còn nói câu này. Các vị bình tĩnh một chút, đều là chuyện nhà cả. Thiến Thiến cô, đi theo ta, trong bóng tối, ánh mắt của Phương Bách Hoa phức tạp. Trong tiếng nói của cô, Lưu Tây Qua đã cho đao vào hộp sách kia đến bên cạnh Trần Phàm. Phương Bách Hoa đi được vài bước nhớ ra y sắp đi liền vẫy tay. Đợi chút Trần Phàm, cậu cũng đến đây. Trần Phàm gật đầu, ba người một hàng đi lên phía trước đợi cho ra khỏi rừng cây, Phương Bách Hoa dừng lại, hít một hơi rồi. Góc truyện audio.com. Xoay người lại, cô gái cõng cái hộp dài sau lưng trầm mặc quỳ xuống đất khiến cho Phương Bách Hoa ngẩn người ra vội vàng đi lên đỡ cô dậy nhưng tâm ý của cô gái kia đã quyết đầu cứ đập xuống. Cô, xin lỗi mọi người. Hả, ngươi, lúc này Phương Bách Hoa lại biết cái dập đầu này của cô gái kia không chỉ dập đầu với mình mà quan trọng hơn là cho cái chết của Phương Lạp Thiệu Tiên Anh cùng lúc này Phương Thất Phật lại bị bắt lên kinh. Ôi, ngươi hãy đứng lên đi. Một lát sau, nàng đỡ cô gái kia đứng dậy, cô gái ngấn lệ, lau nước mắt nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh và kiên quyết. Ta, cô cũng không gạt ngươi, sau khi Hàng Châu bị phá, ngươi đi đâu? Vốn dĩ cô vốn là rất oán hận ngươi, nhưng rồi sau đó cô hiểu, đã biết rằng vì sao ngươi làm vậy, đường huynh đường tẩu cũng biết hơn nữa bọn họ cũng không hề oán hận ngươi. Lúc cuối cùng bọn họ có nói, làm cho cô gái nhỏ như ngươi bị liên lụy, bọn họ cảm thấy rất có lỗi với ngươi. Phương Bách Hoa lăn lộn giang hồ nhiều năm, tuy bây giờ không phải là nữ tướng lừng danh nhưng thân trong giang hồ đã cảm thấy mệt mỏi, nhưng tư thế vẫn rất hiên ngang, chỉ là lúc nói đến Phương Lạp không khỏi có chút thương cảm, sau đó liên cười vẫy tay quay đầu về phía Trần Phàm. Đúng rồi, Trần Phàm, bọn họ nói ngươi phải đi. Ngươi muốn đi đâu? Trần Phàm há miệng thở gấp nhìn về phía Lưu Tây Qua. Đám Thiết Thiên Ưng và Tông Phi đã sớm có sự phòng ngự, hơn nữa, bọn họ là người từng trải, chúng ra không thể cứu sư phụ ra như vậy được. Ta muốn đi Kinh Thành. Kinh Thành, Phương Bách Hoa nhíu mày. Cậu đi Kinh Thành làm gì? đi tố cáo sao, bên đó canh phòng cẩn mật, đừng nói là cứu sư phụ, không chừng cậu đi chỉ nộp mạng vào đó thôi. Ta đi tìm người giúp, ai, ta không thể nói được, Trần Phàm trả lời như thế, ánh mắt lại chú ý đến Lưu Tây Qua. Phương Bách Hoa ngẩn người ra một lúc rồi cũng gật đầu. Cũng được, ta biết cậu có chủ ý này, cậu tự đi xử lý đi. Thực ra, nếu sư phụ cậu ở đây, có thể ông ta sẽ thích cậu bị cuốn vào chuyện đó. Trần Phàm gật đầu đeo túi lên vai rồi xoay người đi. Lưu Tây Qua, muội có đi không? Ánh mắt thiếu nữ ngơ ngác có hơi thất thần. Ta không đi. Ta biết rồi, đáp án này không nằm ngoài dự kiến của Trần Phàm. Y gật đầu quay người đi, cô gái đứng bên kia nói. Chuyện đã giải quyết xong rồi, có đi cũng chỉ khiến hắn thêm phiền phức mà thôi. Trần Phàm quay lưng về phía bên này. Ta biết muội không muốn hắn thêm phiền toái, nhưng lúc đầu cho dù ngọn nguồn câu chuyện là thế nào thì hắn cũng còn thiếu nợ ta một mạng. Chuyện này ta làm không được nhưng có lẽ hắn làm được, ta muốn hắn trả ân tình này. Thực ra, nếu muội đi nói sẽ tốt hơn. Ta không đi, Lưu Tây Qua lắc đầu. Trần Phàm cười cười xoay người đi khỏi. Được rồi, ta đi trước xem Thiến Nhi các ngươi thế nào. Phương Bách Hoa nghe đến lúc này mới có thể cảm nhận được rốt cuộc người mà bọn họ là ai, nàng nhìn cô gái. Các ngươi nói, hắn làm gì ở kinh thành, hắn có thể giúp cứu người sao? Cô gái cúi đầu nhíu mày khó chịu, ta không thể nói được. Hừ, được rồi, dưới ánh sao, gió đêm thổi qua. Phương Bách Hoa thở dài, thực ra nàng chẳng có ấn tượng gì với trượng phu của Lưu Tây Qua. Sau khi phá thành Hàng Châu, Ninh Nghị vì bá đao doanh mà thiết lập ra kế hoạch rút lui về Nam Cương. Sau đó lên kinh làm việc, việc này, sau khi Trần Phàm trở về Thanh Khê chỉ nói cho. gocchuyenaudio.com, Phương Thất Phật còn Phương Bách Hoa thì không biết, nàng cũng không nghĩ rằng sẽ tìm được một người có thể giải quyết được vấn đề cứu viện cho Phương Thất Phật. Theo nàng, cũng có thể Trần Phàm khi tuyệt vọng thì cái gì cũng muốn thử, nhưng lúc này cũng không ôm hy vọng quá lớn. Kết quả có lẽ cũng không quan trọng như thế. Cùng lúc đó, trong kinh thành, Ninh Nghị bị thành vợ và tiểu thiếp tàn nhẫn vứt bỏ, hắn cũng không chuyên tâm được cho kế hoạch kinh doanh chuẩn bị cho việc tuyên truyền tiếp theo của Trúc Ký. Cách chương.